Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 27 tháng Giêng năm 2010. Hôm nay chúng ta chính thức đi vào bốn lĩnh vực quán niệm. Và cái phần đầu chúng ta sẽ quán thân trên thân. Kinh văn có nơi thì nói quán thân trong thân, quán thân trong thân. Thế nhưng mà hai cái từ này nó không có khác nhau lắm. Thưa các vị, mình giải thích cái từ này trước để cho các vị đi vô cho dễ. Tức là từ ngữ thì nó có thể khác nhau, nhưng mà cái trạng thái tu tập á, thì nó đơn thuần chỉ là một việc chúng ta đem tâm an trú ngay nơi thân và những cái phần liên hệ với thân, mà không có lệch qua bên thọ, tâm và pháp, thì gọi nó là thân trên thân hoặc thân trong thân. Ví dụ như những cảm thọ nó sinh khởi trong tâm ta, niềm vui, nỗi buồn và sự bất an nó vừa sinh khởi. Nếu các vị vừa đang quán thân, tức là đang nhận biết hơi thở vô, hơi thở ra, mà đồng thời tâm thức các vị nó chia làm hai phần. Một phần là nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, một phần thì các vị nhận biết cái cảm thọ đang vui đang buồn. Thế thì cái năng lực tu của các vị, năng lực chánh niệm của các vị nó không đủ hùng hậu, nó bị phân tán ra, cho nên định lực nó không đủ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu các vị phân tán năng lượng chánh niệm của các vị ra làm hai phần, thì cái điều chắc chắn là tâm thức của các vị nó sẽ đi đến phần thứ ba, đó là nó sinh khởi những ý niệm, nó dẫn dắt các vị đi rất là xa. Do vậy cho nên ta chỉ kéo cái sự nhận biết về an trú ngay nơi thân hành, và trong thân hành nó có từng phần như hơi thở, như bốn quay nghi, như mọi động tác, như quán thân bất tịnh, vân vân, có từng phần như vậy. Và cái điều quan trọng ở đây là ta chú một vào, chuyên tâm vào một phần mà thôi, gọi đó là quán thân trong thân hoặc quán thân trên thân. Thực tế là khi các vị thực tập chánh niệm cho vững vàng, cái năng lực các vị đủ hùng hậu, thì các vị đồng một lúc nhận biết hơi thở đi vào đi ra, rồi các vị cũng nhận biết được những loại cảm thọ đang vui đang buồn sinh khởi. Thế nhưng mà cái sự thực tập ở giai đoạn đầu thì chúng ta cần làm mỗi một việc thôi, đó là đem năng lực chánh niệm về an trú ngay nơi thân thôi. Và trong thân chia làm bốn phần thì chúng ta chia nhỏ nó ra, an trú ngay một phần, thì cái năng lực tu của các vị nó đủ vững, đủ hùng, định lực càng ngày càng dày. Và khi năng lực chánh niệm đủ dày, đủ vững, chừng đó thì tự nhiên ta có một cái phương pháp hành trì rất là dễ dàng và không có bị phân tán, và tâm chúng ta không có bị trạo cử, tức là không có bị sao động. Đó là ý thứ nhất về cái từ quán thân trên thân. Và quán thân này nó chia ra làm những phần như thế này. Phần thứ nhất đó là niệm hơi thở. Thứ hai đó là niệm bốn quay nghi. Bốn quy nghi đó là cái từ rất là chuyên môn, nhưng mà nó bao hàm bốn phần như là đi, đứng, ngồi và nằm. Rồi thứ ba, chúng ta đi vào cái phần quán thân hành, tức là quán động tác. Và phần thứ tư, chúng ta quán bất tịnh. Và phần thứ năm, chúng ta quán bốn đại tan rã. Cái phần này nó có những cái điều các vị không có phân định kỹ thì nó giống như nó trùng nhau, nhưng mà nó không có trùng đâu. Cái phần đầu thưa các vị, nó rất là đại cương. Như các vị đi, các vị đứng, các vị nằm, các vị ngồi luôn an trú trong chánh niệm. Nhưng mà cái phần này đó là tất cả những cái sinh hoạt trong một ngày của các vị. Như các vị ngó tới ngó lui, đi ra đi vào, các vị ngồi xuống, các vị đứng lên, các vị rửa chén, các vị ăn cơm, các vị làm việc, các vị nói năng, các vị ho hen, thậm chí những cái lúc các vị đi ra chung, vân vân. Tức là toàn bộ những cái sinh hoạt của các vị thì gọi đó là quán động thái của thân. Cũng có nghĩa là thực tập chánh niệm trên mọi cái sinh hoạt của đời sống chúng ta. Và ba cái phần này, thưa các vị, phần thứ nhất là một, phần này là hai, phần này là ba. Nó đã bao trùm toàn bộ đời sống của con người. Cái phần quán bất tịnh và quán bốn đại tan rã này, nó dành cho chúng ta đi sâu vào thiền quán. Và nó dành cho cái thì giờ dụng công tu tập khi các vị thiền tọa công phu. Và ba cái phần đầu đó là cái sinh hoạt để cho các vị thực tập tròn một vòng của một ngày. Mình lặp lại. Ba phần đầu đó là cái phần để chúng ta thực tập trọn cả một ngày, từ sáng tới tối, từ tối cho tới vào giấc ngủ. Còn hai cái phần sau, tức là phần thứ tư và thứ năm, nó dành cho chúng ta đi vào chuyên môn lúc chúng ta tọa thiền, lúc chúng ta đi vào những khóa tu rất là chuyên biệt. Thưa các vị, đó là cái phần quán thân trên thân. Mình nêu cái tổng quát của nó là như vậy. Và chúng ta đi vô từng phần một rất là chi tiết để các vị có thể thực tập và ứng dụng nó được. Đầu tiên là chúng ta niệm hơi thở. Kinh Niệm Xứ Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ, rất là tinh tường. Và mình tuyển ra đây những cái điều rất là cần thôi. Cái điều đầu tiên trước khi mình thực tập niệm hơi thở, trong kinh văn có trao cho chúng ta một cái ý niệm rất là quan trọng, đó là các vị phải chuẩn bị một cái không gian trước. Cái không gian để tu rất là cần, thưa các vị. Mình đọc ở trong kinh văn, các vị nghe xem thôi, các vị nghĩ là mình nói thêm. Này các tỳ kheo, ở đây các thầy đi đến một khu rừng bên gốc cây, hay đến một ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Thưa các vị, là có một vị thiền sư, thiền thống Nguyên Thủy, ngài Ubandita, ngài có một vài đoạn viết về cái không gian tu tập rất là dễ thương. Ngài nói là khi bạn ngồi thiền trong một cái căn phòng mà nó đầy những vật dụng, nó ngổn ngang, nó bề bộn, thế thì tâm của các vị không thể an định được. Và cái điều rất rõ ràng đó là lúc ta thiền tập, ta rất là cần cái không khí trong lành. Và ở đây Đức Thế Tôn dạy là ngồi ngoài rừng vắng, bên gốc cây, nhà trống, đó là những điều các vị lưu ý. Chúng ta không thể vô cái nhà kho ngồi thiền được. Một cái thiền đường thông thoáng nó rất là cần thiết cho lúc chúng ta thiền tọa công phu. Và nếu cái sinh hoạt tu của các vị là mọi nơi mọi lúc, thì cái điều rất là quan trọng đó là tổ chức đời sống của các vị ở gia đình nó phải gọn sạch. Truyền thống Phật giáo Đại Thừa bắt quý thầy không được ăn hành, không được ăn những thứ ăn hôi. Cơ thể phải tươm tất và sạch. Để làm gì? Cái sự thanh khiết của thân nó đưa đến cái sự thanh khiết của tâm rất là dễ. Và thân tâm thanh khiết, cái môi trường sống của các vị, phòng ốc của các vị, bàn ghế của các vị, tập vở của các vị, áo sống của các vị, vân vân, rất là cần. Và nếu thực sự chúng ta tu thì chúng ta tu toàn bộ con người của chúng ta, từ môi trường sống của chúng ta, hơi thở chúng ta, cái nhìn của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta, lời nói của chúng ta. Chứ không có nghĩa là mình tu giản dị một phần nhỏ của đời sống mà thành công được. Thế thì cái điều đầu tiên rất là quan trọng đó là môi trường sống của các vị, không gian tu tập của các vị. Làm thế nào đời sống của mình gọn, nhẹ, sạch. Tất nhiên đời sống của cư gia Phật tử thì tôi không dám lạm bàn. Các vị có đời sống, ở gia đình có những nhu cầu cần thiết. Thế nhưng mà đời sống của những người tu, những người xuất gia, thưa đại chúng, là phòng ốc các vị mà không đoan trang, không sạch sẽ thì các vị khó tu vô cùng, không có thành đạt được chánh niệm đâu. Cái chánh niệm đầu tiên nó tặng cho chúng ta là chúng ta phải tổ chức được không gian bên ngoài. Không có nghĩa là chúng ta cần có phòng rộng, thưa các vị, phòng có thể chật. Thế nhưng mà cái cách sắp xếp của các vị thì nó thành rộng thôi. Đời sống của những người lính ngày xưa, thưa các vị, họ chưa phải người tu đâu. Một cái tiếng còi ban đêm vừa rít lên là tất cả những người trong quân ngũ họ phải bật dậy trong vòng 5 phút. Mền, gối, mùng, màn của họ ngay ngắn, thẳng nét, và trong vòng 5 phút thôi, gọn và sạch. Người tu chúng ta mà không có sạch gọn được trong môi trường của mình, trong phòng xá của mình, thì các vị không có chuẩn bị được cái không gian tu. Mình không có phải chỉ biểu diễn cái áo, cái sống của mình không mà đủ, thưa các vị. Đời sống của mình nó phải tương tác từ bên trong tâm thức cho tới bên ngoài các sự ăn mặc. Và cạn hơn, ai cũng có thể nhìn được là cái phòng của các vị, tủ áo của các vị. Những vị thiền sư ngày xưa, thưa các vị, họ nuôi dạy chúng và họ không có đơn giản như chúng ta là cho phép các vị mỗi người ở riêng một căn phòng. Chư tăng tập trung một cái quảng đơn vậy, tức là một cái phản dài ngủ như cá mòi sắp vậy đó. Mỗi ông chỉ được một cái mền, chiếc gối, cái y và toàn bộ đồ của già lam cả. Bật dậy là tọa thiền, bước xuống là thiền hành, lên chùa là tu tập. Và đời sống họ giản dị gọn nhẹ để họ đi tham vấn rất là nhiều nơi, không phải như chúng ta đi đâu quẩy lình kình 5-7 rương, không có đâu. Có khi mình đi tu á, mình mới đi thì chỉ có 2 bộ đồ mặc để đi tu thôi. Tu 3 năm, tới chừng mình rời khỏi chùa mình về thì mình chở mấy xe luôn, đồ nó nhiều ra lạ, nó sai với pháp chế của Đức Như Lai. Đời sống mình càng nhiều lũng củng bao nhiêu, thưa các vị, nó chứng minh một điều là tâm thức mình nó phức tạp bấy nhiêu á. Các vị không khéo sử dụng phòng xá của các vị gọn sạch là tâm thức của các vị còn đầy phức tạp, không có tổ chức đời sống mình gọn được, rất là vụng về. Ở đời thì người ta còn ăn nay lo mai, nào con nào cháu, đời sống gia đình nó rất là rườm rà kéo dài. Mà đời sống tu chúng ta thì không có mẹ, không có cha, không có con cái để lo, không có cháu chắt để bận biểu. Và mọi chi phí, nhất là trung tâm sinh hoạt như thiền viện, mọi chi phí đời sống chúng ta thì chùa đã cung ứng đủ. Cho nên không có lý do gì mà các vị dành để rất là nhiều đồ đạc lũ khủ lũng củng cả. Không tổ chức được môi trường chung quanh các vị sạch đẹp thì nó chứng tỏ cái sự thất bại trong cái sự thực tập chánh niệm của chúng ta rồi. Hãy nhớ điều này. Ngày đầu tiên tôi qua bên làng Mai, tôi nhìn thấy cái gì tôi cũng tiếc cả. Rồi đến Lộc Uyển này, thưa các vị, cái bệnh của người sinh ra từ quê hương nghèo nó cũng mang theo tôi tới nhiều năm. Tôi mới tập hành xử được một cách rất là thầy tu. Đầu tiên thấy cái hộp bánh quy thôi, cái hộp này thiệt là đẹp mà tao bỏ uổng ghê. Có thể cất nó rồi đựng được rất là nhiều thứ. Và đến nỗi cái hộp người ta đựng trà đó, thưa các vị, cũng rất là đẹp. Nhưng mà thực tế thì, thưa đại chúng, là ta là người tu rồi thì tất cả những cái điều đó ta nên thu xếp rất là gọn. Có một vị hòa thượng ở Việt Nam rất là hay, điều này chúng ta nên học. Người ta chép hình của ông rất là đẹp, đem đến để cho ông làm kỷ niệm. ông ngắm thật kỹ vậy, một phút ông xé làm hai, ông bỏ. Hình của ông rất đẹp, ông cũng bỏ. Tất cả những lá thơ của người Phật tử thương quý ông, ông đọc kỹ một lần rồi ông xé, ông bỏ. Và ông đi đâu đi về, người ta cho tiền để thầy đi xe xích lô về. Và tới chừng ông bước xuống xích lô thì cái tiền đó không cần biết là nhiều hay ít gì, ông đưa hết cho anh xích lô, không giữ là một đồng xu. Và mình tổ chức đời sống gọn nhẹ như vậy để chuẩn bị cho cái không gian chung quanh, cái không gian thiền tập tất nhiên rồi. Đức Thế Tôn giảng là ngoài gốc cây, nơi rừng vắng, trong ngôi nhà trống. Bởi vì trong lúc các vị thiền tập, cái nhu yếu về cái lượng oxy đi vô thân của các vị nó rất là cần thiết. Cho nên cái điều đầu tiên các vị hãy nhớ là Đức Thế Tôn giải rất là kỹ, trước khi tu ta có một cái không gian thoáng đãng, sạch, mát, mênh mông. Đó là không gian rất là cần. Điều thứ hai Ngài giải đó là ngồi thẳng lưng hoặc kiết già. Cái lưng của các vị mà thẳng á, nó biểu lộ được một cái tính cách, tính cách vững vàng của một người tu tập. Mình chưa làm được chi nhiều, mình là một ông thầy tu hay là một sư cô, mình có một cái cách thế ngồi vững vàng, đẹp, đã là một công trình giáo hóa người ta rồi. Trong truyền thống thiền của Trung Hoa, thưa các vị, các sư có khi họ ngồi, họ ngủ. Nhiều tháng năm đi qua, có những hòa thượng tới chừng già lại lên cũng khòm xuống, còn chừng mấy mươi phân thôi. Ví dụ như hòa thượng Quảng Khâm chuyên ngủ ngồi suốt bao nhiêu chục năm và làm cho cái lưng nó cong lại. Tất nhiên đến một lúc nào đó tuổi già thì lưng chúng ta nó không có còn thẳng nữa. Thế nhưng mà các vị khéo giữ gìn ngay từ bây giờ lúc còn trẻ, thế thì tới chừng các vị 80, 90 các vị vẫn còn ngồi thẳng được. Và cái dáng ngồi thẳng, kiết già, đoan trang thì chúng ta mới có thể đi vào thiền định lâu được, có thể ngồi một ngày, hai ngày bất động được. Còn nếu các vị ngồi khòm khòm, cong cong, thế thì năng lực tọa thiền lâu ngày chúng ta không có thể phát triển được. Các vị thiền sư ngày xưa có thể ngồi được cả tuần, thân không nghiêng không đổ, thậm chí nhập tịch rồi, tức là nhập diệt rồi, thế nhưng mà thân vẫn còn ngồi rất là vững vàng trong cái trạng thái an tường tĩnh lặng, là do vì các ngài thiền tập rất là lâu. Cho nên cái điều thứ hai đó là lưng thẳng an trú chánh niệm. Trong kinh văn thì Đức Thế Tôn nói là đặt chánh niệm ra phía trước mặt, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Thế nào là an trú chánh niệm ngay trước mặt? Thưa các vị, cái năng lực chánh niệm nó không phải là cái gì do tâm thức các vị tưởng tượng nó ở trước mặt, mà an trú chánh niệm trước mặt có nghĩa là luôn mời gọi sự nhận biết có mặt ngay hiện tiền, gọi là an trú chánh niệm ngay trước mặt. Và cái bước thứ ba Đức Thế Tôn dạy là tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra. Tất nhiên là nó có bốn phần, tức là cái bài thực tập đầu tiên niệm hơi thở nó chỉ có bốn phần thôi. Một là hơi thở vô dài, vị ấy biết là hơi thở tôi đi vô dài. Hơi thở ra dài, vị ấy biết là hơi thở tôi ra dài. Đó là bài tập thứ nhất. Bài tập thứ hai, hơi thở đi vô ngắn, người đó biết hơi thở tôi đi vô ngắn. Hơi thở đi ra ngắn, người đó biết hơi thở đi ra ngắn. Bài tập thứ ba đó là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Rồi câu đó được lặp lại. Rồi cái bài thứ tư đó là an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Thưa, đó là bốn bài tập đầu tiên niệm hơi thở. Thưa đại chúng, là mình đã chia sẻ cùng các vị cái điều đầu trước khi đi vô bốn bài thở này. Đây là bài tập chính thức nha. thì các vị thấy có những cái phần chuẩn bị. Điều thứ nhất là chuẩn bị không gian, chuẩn bị môi trường, chuẩn bị cơ thể của các vị. Trong cái lúc thiền tập, thưa đại chúng là nếu chúng ta biết chăm sóc tự thân mình thì các vị, điều thứ nhất là nên mặc áo sống rất là rộng rãi, thoáng đãng. Thắt lưng của các vị tháo ra rộng một tí. Tại vì hơi thở của các vị nó sẽ đi vào đi ra, nó xuống đến cái vùng đơn điền, tức là vùng rúng của các vị. Do vậy cho nên chúng ta mở thắt lưng ra cho thoáng đãng, cho rộng rãi. Và áo của các vị đừng quá chặt cái cổ này. Tất cả những cái đồ bằng kim loại các vị đừng đeo. Nó làm trở ngại cho kinh mạch của các vị lưu thông. Không gian thoáng đãng, cơ thể mát, dịu và an lành, đó là cái bước chuẩn bị đầu tiên. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn chưa cho chúng ta đi vào hơi thở thực tập liền, và Ngài làm một cái bước chuẩn bị tươm tất hơn nữa là tỉnh giác, vị ấy thở vô, tỉnh giác, vị ấy thở ra. Là gì? Thông thường những cái thiền đường Trung Hoa người ta dạy rất là kỹ như thế này. Đầu tiên anh hít vào thở ra ba hơi rất là dài. Tất cả những cái hơi thở nó tồn động trong đáy phổi của anh trong một ngày chưa có dịp loại trừ. Quốc khí là một, hơi thở cáo bẩn trong đáy phổi là hai. Chúng ta thở thật mạnh ra ba hơi thở, thở rất là dài ra ba hơi thở. Đó là cái sự chuẩn bị. Và sau đó thì chúng ta cứ để tự nhiên thôi. Khi các vị thở ra thật dài thì bắt buộc là các vị sẽ hít vô rất là dài, cái lượng oxy nó sẽ đi vô trong tự thân các vị. Và sau ba hơi thở rồi, thưa đại chúng, là ta có quyền đi vào những bài tập như thế này. Tất nhiên có những trung tâm, có những thiền đường người ta bài cho chúng ta. Và khi các vị ngồi xong rồi, các vị thử lai người, lai qua, lai lại, lai tới, lai lui, để cho tất cả những cái đốt xương sống của các vị nó có cơ hội, nó nối kết lại, nó chồng lại, nó hoàn thiện lại trong cái thế ngồi của các vị, chứ chẳng có gì lạ. Và cái hơi thở đầu tiên, thưa các vị, là Đức Phật dạy rất là dễ hiểu. Cái từ chúng ta nên nhận ra ở nơi đây nó là tuệ tri. Tuệ tri, và chúng ta nói theo ngôn ngữ Việt Nam tức là nhận biết. Hơi thở anh đi vô dài, anh tuệ tri. Hơi thở anh đang đi vô dài, hơi thở anh đi ra dài, anh tuệ tri cái hơi thở anh đang đi ra dài. Hay nói một cách khác, đó là khi ta hít vào hơi dài, ta biết là hơi thở đang đi vô. Khi ta thở ra thì ta biết là hơi thở ta đang đi ra. Và cái từ quan trọng ở đây là cái từ này, cái từ nhận biết, thưa các vị. Và mình thử hình dung ra thế nào là nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Thưa các vị, điều đầu tiên là các vị không cố gắng để làm cho hơi thở mình dài hay ngắn gì cả. Nó tự nhiên đi vô. Nếu người đó bình thường họ thở một hơi thở dài thì tất nhiên là cái hơi thở nó sẽ đi vô, nó đúng cái chiều kích của nó, rồi nó dừng lại, nó đi ra. Thì các vị nhận biết nó đi vô, nhận biết nó đi ra, thế thôi. Ta không làm thêm cái gì cả, không cố gắng làm cho nó dài hơn, không cố gắng làm cho nó ngắn hơn, không cố gắng làm cho nó nhẹ hay nó êm dịu gì cả. Nó tự động như thế nào, nhận biết như thế ấy, gọi nó là tuệ tri. Và cái từ chúng ta hay dùng đó là nhận biết đơn thuần thôi. Nhận biết đơn thuần thôi, tức là chỉ là sự nhận biết thôi, không có thêm cái gì ở đó cả. Không có dùng ý của mình đặt vô để làm cái gì thêm cả. Không có suy nghĩ, không có tính toán, không có phân tích, không có nói thầm thì, không có muốn nó phải thế này, muốn phải thế kia gì cả. Tôi chỉ làm một việc là nhìn nó đi vào, nhìn nó đi ra thôi. Nếu nó đi vô thì tôi nhìn rõ ràng nó đang đi vô, nó đi ra tôi nhìn rõ ràng nó đang đi ra. Và dần dần trong một cái hơi thở đi vào đi ra thế này, thì để chúng là lần lần, điều thứ nhất nó sẽ phát sinh nơi các vị, đó là các vị sẽ nhận ra được cái quá trình không phải đơn thuần cái hơi thở đi vào đi ra không, mà nó có những cái chu kỳ sinh trụ thay đổi và biến mất của nó. Thế nào là sinh? Hít vào là sinh, trụ là nó không thở vào không thở ra, nó dừng lại. Vậy là lúc hơi thở đi ra, và sau đó thì ta không thở vào, ta không thở ra, nó bụng ta hoàn toàn trống, lặng và rỗng. Thì ngay một hơi thở, mà nếu các vị tu tập giỏi thì các vị nhận ra cái chu kỳ sinh diệt vô thường của nó có mặt trong từng hơi thở của các vị. Đó là điều thứ nhất. Khi các vị thực tập hai bài này thôi thì các vị cảm nhận được vô thường có mặt ngay nơi hơi thở. Và từ cái nền vô thường hơi thở, các vị đi vào những cái tầng sâu quán chiếu về sự vô thường của thân, về sự ô uế của thân, rồi xả ly chấp trước, loại trừ phiền não, loại trừ cảm thọ đau buồn bất an, nó cũng từ cái nền này. Cái nền này chúng ta không thiết định vững, không tu tập giỏi, không thực tập nghiêm túc thì chúng ta không thể tiến được xa. Cái điều thứ hai mình giải thích thêm nữa là thế này. Cái con đường tu chúng ta là con đường nội quán. Ngay cái phần thân hành thì Đức Thế Tôn đã cho chúng ta một cái phương pháp soi vào tự thân hình hài để thấy thân này là ô uế, thân này giả tạm. Thân này là một cái cấu hợp của bốn thể loại đất, nước, lửa, gió hình thành. Và tu tập có nghĩa là cái con đường nội quán về chính tự thân. Quán thân trong thân nghĩa là xoay về nhìn tự thân mình, cũng gọi là quán thân trong thân. Và cái con đường nội quán này, thưa các vị, cái phương tiện tuyệt vời nhất, nó đưa các vị, đưa cái tâm thức lang thang luôn hướng ngoại của các vị quay về bên trong. Không có cái gì tuyệt vời bằng các vị đem cái sự nhận biết của các vị gắn liền với hơi thở, thì nó có khả năng đưa các vị vào bên trong tự thân với nội quán. Tôi nói tôi nhắm mắt lại, tôi nội quán, nhưng mà thực tế là nếu không vận dụng cái phương tiện hơi thở thì không có khả năng nội quán được. Hơi thở nó đưa các vị vào bên trong tự thân. Cái điều thứ hai, hơi thở nó có khả năng đưa các vị, làm cho tâm thức lang thang của các vị dừng lại ngay nơi tự thân rất là dễ. Ta muốn chánh niệm được trong bốn oai nghi, tức là đi đứng ngồi nằm đều an trú trong chánh niệm, thì cái phương pháp thực tập ban đầu không thể vượt ngang được, không thể chối từ được, không thể không thực tập. Đó là phải dùng hơi thở đi vô thôi. Nếu mình không thực tập trên hơi thở thì mình sẽ không có điều kiện để có thể thực tập chánh niệm được trong lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm. Và mình càng không có cơ hội, càng không có năng lực để nhận diện được những cảm thọ vui buồn sinh khởi trong tự thân mình. Mình nói đùa cho vui thôi, nói đây là cái buồn của tôi, thế nhưng mà chưa bao giờ mình làm được cả. Buồn đến là mình bị nhẫn chìm trong cái buồn thôi. Do vậy, nếu không thực tập trên hơi thở, không có điều kiện để các vị đi vào từ cái thô đến cái tinh tế, từ thân cho đến cảm thọ. Và hơi thở là cái gì nó rất là tự động trong đời sống của chúng ta. Không ai sống mà thiếu hơi thở được cả. Và Đức Thế Tôn dùng một cái từ là sống quán thân trên thân, chánh niệm tỉnh giác tinh cần. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự tu tập nhận biết hơi thở, thưa các vị, nó là một loại năng lượng sống động vô cùng. Nó dính liền với hơi thở các vị. Mình thử hình dung là hơi thở mình không có mặt thì mình không thể sống. Thì cái sự tu tập nhận biết hơi thở nó tương ưng như thế. Nó cực kỳ quan trọng như vậy. Nó phải gắn liền với hơi thở từng phút từng giây. Và nếu có một lúc nào các vị không thở được thì các vị không tồn tại. Thì cái điều Đức Thế Tôn gửi gắm nơi đây trong những cái từ như sống quán niệm thân trên thân, Có nghĩa là nếu có một phút giây nào năng lượng chánh niệm của các vị rơi rụng, không gắn liền được với hơi thở, thế thì coi như cái mạng sống của sự tu tập bị cắt quãng. Các vị không nuôi được định, không nuôi được tuệ, không nuôi được Phật thân là chính các vị. Và thưa đại chúng, là hai hơi thở đầu này có khi mình thực tập cả đời. Và nếu mình không đi vào thực tập hai bài tập đầu thì mình sẽ không có đi vào chiều sâu của niềm vui hay an lạc mà pháp tu quán hơi thở trao tặng cho mình. Và cái điều thứ nữa mình giải thích thêm để thấy cái đặc tính quan trọng của những hơi thở này. Tất nhiên hơi thở nó là hiện tướng của sinh mạng các vị. Ta đến gần một người nào 20-30 tuổi thôi, thế mà mình nghe hơi thở họ nó hỗn hển, đứt quãng, không dịu, không nhẹ, không êm, không dài, thế thì chắc chắn một điều là người trẻ tuổi kia không khéo tu tập, không khéo điều phục thì họ không thể sống dài. Hơi thở là chủ của thọ mạng mà. Và cái điều này thưa các vị, nó rất là đúng chứ không có sai trật đường nào nữa cả. Các vị đến gần những người mà họ rất là nặng nề, hình hài của họ nó quá kilo, quá nặng nề, các vị thử nghe hơi thở của họ thì biết ngay, nó rất là mệt nhọc, rất là nặng nề. Và Đông y họ có một câu thế này: tam thập thì tứ thập quy. Tam thập thì có nghĩa là người mà mới 30 tuổi mà họ mập một cách kỳ lạ, thân thể họ phát triển nó không có bình thường, thế thì không khéo điều phục thân, không khéo làm cho thể trọng của cơ thể nó giảm đi thì người đó 40 tuổi là mất. Cái này rất thật chứ mình không có dọa các vị làm gì đâu. Và cái điều rất rõ ràng là cơ thể mình nó cho một cái mức độ mỡ vừa phải thôi. Các vị mà không khéo thì các vị làm cho cái lượng mỡ cơ thể các vị nó tích trữ rất là nhiều. Người đó, điều thứ nhất là tim của họ bị một lớp mỡ bao vây thế này, cái nhịp đập của tim tự nhiên nó không có thể dễ dàng được. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học về hơi thở. Thưa đại chúng, hơi thở thứ nhất nó là chủ của thọ mạng, cho nên mình tu tập ngay trên hơi thở của chính bản thân mình. Mình khéo quán niệm về hơi thở dài, hơi thở ngắn bằng cái sự nhận biết. Dần dần các vị sẽ cải thiện được sức khỏe của các vị. Tâm thức của mình nó không bao giờ gắn lại với hơi thở, cho nên hơi thở của các vị không có cái phẩm chất của sự sống. Mình đem sự nhận biết về, tức là đem cái tuệ tri này nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi, thì các vị làm cho từng hơi thở của các vị nó có cái năng lượng chánh niệm, tức là nó có cái sự sống đi vào bên trong hơi thở. Hay nói một cách khác, đó là hơi thở của các vị nó có hồn. Xưa giờ hơi thở mình không có hồn, chỉ là cái xác thôi, chỉ là cái phần oxy đi vào đi ra thôi. Còn cái sự nhận biết của các vị không có tặng cho hơi thở, cho nên hơi thở của các vị nó chỉ có cái phần thô, mà cái phần tinh thần nó không có. Và thưa các vị, đời sống nào nó cũng có hai phần vật chất và tinh thần cả. Hình hài này là một loại vật lý, nhưng mà điều động được hình hài đó là tâm thức bên trong. Thế thì bàn tay tôi đặt vào anh đó là bàn tay vật lý, thế nhưng mà trong bàn tay đó nó có cái sự yêu thương, cảm thông, thì có cái phần hồn của bàn tay đặt vào vai anh. Anh cảm thấy được chia sẻ, ấm áp, giảm bớt nỗi buồn. Tôi ôm đứa con tôi vào lòng, bằng cái ôm con hững hờ, lòng tôi chạy rất là xa. Thế thì đứa con tôi nó cảm nhận được là bố chỉ có mặt bằng cái hình thôi, mà tâm thức yêu thương của bố không có mặt ở đây, nó cảm nhận được ngay. Có phải vậy không? Thế thì hơi thở của ta, thưa các vị, nếu các vị không đem sự nhận biết về an trú ngay nơi hơi thở, nhận diện nó đi vào đi ra, thì đó là một loại chỉ có xác mà không có hồn. Do vậy bệnh bệnh phát sinh, năng lực nuôi dưỡng của nó không thể tốt lành được, cho nên từng tế bào của chúng ta không được nuôi dưỡng, không được điều phục. Còn nếu các vị đem cái sự nhận biết đặt vào trong hơi thở, để nó đi vào bên trong tự thân của các vị. Thế thì hơi thở này, cái năng lượng chánh niệm nuôi dưỡng nó rực sáng. Và ai cũng biết, hơi thở nó không có phải là đi vào tới phổi thôi, mà hơi thở nó đi rộng hơn rất là nhiều. Nó đi tới từng làn da thớ thịt của các vị, từng tế bào của các vị đều được hơi thở nuôi dưỡng. Thế thì cái năng lực của tâm linh đặt vô trong hơi thở làm cho năng lượng chánh niệm có mặt trong từng hơi thở. Thế thì cái điều tất nhiên là từng tế bào của các vị nó sống động lên, nó được nuôi dưỡng bằng tâm yêu thương của các vị. Do vậy, mình đừng nghĩ rằng nhận biết hơi thở đi vào đi ra là một cái sự thực tập trên cơ thể vật lý. Thưa không, nó có năng lực kỳ diệu. Đó là nó nuôi dưỡng tự thân của các vị, hình hài vật lý của các vị, nuôi dưỡng tâm linh của các vị. Nó nuôi dưỡng luôn cảm thọ, niềm vui của các vị, hưng phấn nó cũng từ hơi thở. Nếu các vị đem sự nhận biết đặt vào hơi thở thì chắc chắn một điều là cái khả năng tu của các vị phát triển rất là dễ dàng. Có cần giải thích thêm gì nữa không? Mình dừng lại để cho các vị có những cái thắc mắc gì các vị cứ hỏi. Rồi chúng ta đi vào hai bài tập kế tiếp. Mình tỉnh giác và thở vô thở ra, lúc đó mình nên mở mắt hay là nhắm mắt? Có thể mình mở mắt, cũng có thể nhắm mắt. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ đây là hơi thở chúng ta nó đi vô này. Thưa các vị, hơi thở nó không phải là một vật thể cứng. Nó là một cái luồng rỗng đi vào, có phải không? Thế thì cái điều đầu các vị hãy nhận biết cho là cái sự nhận biết của các vị nó thẩm thấu trọn vẹn hơi thở. Tức là nó không phải chỉ chạy trên cái mặt cạn này bìa đâu, mà nó phải đi vào, nó thẩm thấu toàn bộ hơi thở từ bên trong vậy. Nó luôn thẩm thấu vậy. Và nếu mà mình mở mắt á, thì có khi mình không có nhìn thấy hơi thở đang đi vào đi ra. Cho nên giai đoạn đầu chúng ta có thể nhắm mắt. Và cái cảm nhận đầu tiên để mình thực tập đó là các vị nhận biết hơi thở nó đang đi vô đi ra trên hai cánh mũi rất là mát của chúng ta. Mình chưa cần dùng cái ý thức của mình để nhận thấy nó đang đi vô tới đâu cả. Mình hãy nhận biết là nó đang đi qua cánh mũi mình đây. Hãy đi từ cái thô nhất. Và mình cảm nghiệm nó rất là rõ. Khi nó đi vô cánh mũi thì mình cảm nghiệm rất là rõ. Rồi dần dần khi các vị khép mắt thì các vị dễ nhận biết là nó đang đi vô cái phổi. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, Ngài Sayadaw Maharshi Ngài dạy thế này. Ngài dạy là dùng cái sự nhận biết của mình, nhận biết bụng đang phồng lên và xẹp xuống. Ta có thể đặt tay vô ngay vùng bụng. Nhận biết là hơi thở vô nó làm cho bụng mình phồng lên, hơi thở ra nó làm cho bụng mình xẹp xuống. Tức là mình chẳng những đem cái sự nhận biết nó luôn thẩm thấu vào hơi thở đi vào đi ra, mà còn đem sự nhận biết đặt ngay tai mình, để đặt ngay vùng bụng để nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Cái lợi ích đầu tiên nó đưa đến đó là, thưa các vị, khi cái năng lực nhận biết của các vị, khi ý thức của các vị đặt ở đâu á, thì tự nhiên là năng lượng tâm thức của các vị đi đến vùng ấy. Mình đem sự nhận biết của mình đặt nơi vùng bụng thì hơi thở các vị dù thực tế nó không phải đi tới vùng cúng rúng này đâu. Nó chỉ đi, nó đẩy cái hoành cách mô xuống làm cho bụng các vị phồng lên thôi, chứ không phải hơi thở nó đi xuống bụng. Thế nhưng mà cái phần tinh thần của các vị, cái phần nhận biết của các vị nó sẽ đi xuống đến vùng bụng, nó làm ấm cả cái vùng đan điền. Và đan điền, nếu mà chúng ta dùng cái thuật ngữ đông y á, đan điền nó là chủ của mệnh môn. Tim nó bơm máu, nhưng mà sự sống nó nằm ở vùng đan điền của các vị, vùng thận của các vị. Nó làm cho vùng thận rất là ấm. Tất cả những cái loại thuốc mà người ta kích thích sự sống á, thường thường đó là kích thích tuyến thượng thận, thưa các vị. Tim với thận, thưa đại chúng, là cái mạch máu nó thông nhau rất là nhanh, rất là nhạy, tim ngừng đập, thế nhưng mà cái sự sống nơi thận còn thì người ta còn cứu được. Thế nhưng mà sự sống nơi thận nó đã cạn kiệt, thế thì tim nó chết theo thôi. Và rất là nhiều lĩnh vực người ta có thể lý giải bằng đông y đều được cả. Ví dụ thế này, ví dụ bệnh gan, tới giai đoạn người ta thấy mặt mày vàng hết, thế nhưng mà chưa chết đâu. Chừng nào người kia mặt đen thì người đó mới đi vào cái chết. Và đen là biểu hiện của thận cạn kiệt rồi, sự sống nó cạn kiệt rồi. Và đời sống chúng ta mặt mày đang bình thường thế này, tự nhiên xám đen lại, tím tái lại, thì biết là người đó tuổi thọ coi chừng đang bị báo động á. Tại vì thận khí nó bị suy. Và từ những cái điều dẫn chứng, thưa các vị, là từ nó hơi thở này các vị khéo thực tập, thì các vị làm cho đời sống của các vị cái năng lượng hưng phấn tự nhiên nó không có bị giảm. Tại sao Đức Thế Tôn có một cái pháp chế là các thầy các sư cô không sống đời sống gia đình? Tại sao? Thưa các vị, đó là để bảo trì cái sinh lực của thận thôi, chứ không có gì lạ. Năng lượng của thận nếu mà còn, năng lượng đời sống của người đó mà còn đủ giàu đủ mạnh, thì người đó hưng phấn, vui tươi, thông minh và phát triển. Người đó mà cạn kiệt năng lượng của đời sống do vì họ tiêu xài trong cái ngõ dục lạc thế trần, nhất là tiêu phí trong cái con đường tình dục, thì thưa các vị, cái năng lượng của thận bị cạn kiệt, cho nên không đủ năng lực để thiền định công phu hay là thực tập chánh niệm, chỉ có vậy thôi. Và điều này rất là hẳn nhiên thôi. Người nào mà đời sống họ càng phóng túng về cái hướng dục lạc bao nhiêu, thì thưa các vị, nó đờ đẫn sớm bao nhiêu. Và năng lượng tập trung để thiền định không thể tập trung vững mạnh được. Tôi có đọc một tác phẩm, nó cũng liên hệ đến những vấn đề này, của một vị thiền sư cư sĩ. Ông có nói một câu mà chúng ta, nếu là những người muốn phát triển đời sống tâm linh, chúng ta rất là cẩn trọng. Đối với những người mà họ ham tu thực sự, họ quyết lòng đi cái con đường giải quyết chuyện tử sinh trong một đời cho xong, thành đạt được sự nghiệp giác ngộ, thưa các vị, cái điều hẳn nhiên đó là họ phải đời sống vợ chồng họ phải tiết chế là một. Tại vì cái sinh hoạt tình dục, thưa các vị, nó làm cho tiêu hao năng lượng chánh niệm vô cùng, không thể phát triển được đời sống tâm linh. Và mình trở lại cái chuyện thở phòng và xẹp của Ngài Mahasi. Thưa các vị, Ngài Sayadaw Mahasi, Ngài có một cái pháp thực tập cho chúng ta rất là dễ đi vô. Đó là hãy đặt tay lên vùng bụng, cảm nhận được hơi thở đi vô nó làm phồng lên, hơi thở ra nó làm cho bụng xẹp xuống. Các vị thử làm thì các vị thấy là nó làm cân bằng năng lượng của thân rất là dễ dàng. Nó làm cho tâm thức sao động, bất an, lo âu, phiền muộn trở về an trú lại ngay nơi cái hơi thở của các vị rất là dễ. Nó làm cho các vị thực tập một thời gian ngắn thôi thì các vị thấy là mình làm chủ được tâm thức của mình cũng rất là dễ. Đó là thực tập trên hai hơi thở. Thở vô dài, tôi nhận biết hơi thở tôi dài. Thở ra dài, tôi nhận biết nó đi ra dài. Thở vô ngắn thì tôi tuệ tri, tức là tôi nhận biết nó đi vô ngắn. Thở ra ngắn thì tôi biết nó đang đi ra ngắn. Đây là hai bài tập đầu rất là căn bản. Và thưa đại chúng, là có khi chúng ta không cần học nhiều thêm. Khi các vị có những cái lo lắng, bất an, sao động, các vị chỉ cần làm mỗi việc là đem toàn bộ cái sự nhận biết của các vị, đem cái tâm thức đang lang thang, lo âu phiền muộn của các vị, đang lo lắng bất an của các vị, đang thầm thì nghĩ suy của các vị, đem toàn bộ nó về, chỉ cần nhắm mắt lại, nhận biết hơi thở đang đi vô, nhận biết hơi thở đang đi ra, ba hơi thở thôi. Thưa đại chúng, là những nỗi bất an, phiền muộn, ưu tư của các vị tự nhiên vơi nhẹ và ra đi, không có lý do gì để tồn tại cả. Và Phật pháp không phải là không hiệu quả liền tức khắc trong đời sống của chúng ta. Có điều chúng ta dường như không mấy quan tâm gì về lời dạy của Đức Thế Tôn ngày xưa, cứ tưởng đây là những lời Ngài dạy đọc nghe cho vui và không thực tập, cho nên không nếm được hương vị Phật pháp đó thôi. Trong khi nếu mình thực tập được những điều này thì thưa đại chúng là tất nhiên là cái hiệu quả trị liệu nó xảy ra ngay nơi đời sống của các vị. Và thưa đại chúng là cái truyền thống Phật giáo Nam truyền đi qua những quốc gia như Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Lào, Campuchia, các sư của truyền thống Nam truyền họ đã bảo trì cái thiền tứ niệm xứ này rất là nguyên vẹn. Họ chỉ dạy thuần thiền tứ niệm xứ thôi. Và đa phần các vị sư của truyền thống Nam truyền dạy rất là chuẩn mực về phương pháp thiền tập này. Và các sư là những người có chứng đắc. Trong khi đó thì Phật giáo của Bắc truyền đi ngang qua Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, vân vân. Họ chạy trên cái tầng của triết lý, lý giải, ngôn ngữ, quyền đàm. Thế cho nên cái năng lực đào tạo của những bậc tu hành đạt đạo càng ngày càng hiếm đi. Và cộng với cái tinh thần phóng khoáng của Phật giáo Đại Thừa đi vào đời làm đạo, vân vân, cho nên Phật giáo càng ngày càng nhìn nó thì nó có mở rộng. Thế nhưng mà cái phần thâm sâu thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm nơi Niết Bàn dường như rất là hiếm. Và đa phần các thầy của truyền thống Bắc Tông họ không thiết lập được cái nền tảng căn bản của những sự thực tập này. Giảng lý thuyết cho vui nhưng mà không đi vào những sự thực tập căn bản, do vì những sự thực tập này nó rất là khô và nó không mấy gợi hứng cho người ta nghe. Cho nên các thầy thích giảng những chuyện trên trời mây thôi. Đó là cái thiệt thòi nhất của truyền thống Phật giáo Bắc truyền. Và dường như các sư của truyền thống Bắc truyền không có chuyên lắm về thiền tứ niệm xứ, dường như là thế. Trong những thầy của truyền thống Bắc truyền thì trong đó có tôi cũng không có chuyên lắm. Thưa các vị, tôi cố gắng trình bày để cho các vị có niềm tin vững chắc và các vị cố thực tập nó. Thưa hơi thở thứ ba, đó là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Các vị lưu ý là hai hơi thở đầu, Đức Phật dùng cái từ là tuệ tri, tức là nhận biết nó đi vào đi ra thôi. Thế nhưng mà hai bài tập cuối thì chúng ta thấy nó có một cái sự thay đổi rồi. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là khi các vị thực tập hai cái phần này tươm tất, đàng hoàng và thành công, thế thì cái điều tất nhiên nó xảy ra đó là hơi thở đi vô, các vị tự nhiên có một cái cảm giác an lạc, tĩnh lặng toàn thân của các vị thôi, chứ không có gì lạ cả. Nó là cái tiến trình phát triển rất là tự nhiên thôi. Và hai cái bài này, an tịnh và cảm giác toàn thân, nó đi liền với nhau. Có khi người ta nhận biết toàn thân thì liền tức khắc phát sinh cái niềm hỷ lạc, cái sự an tịnh toàn thân. Hai cái này nó dính liền với nhau. Và vị ấy tập có nghĩa là gì? Cái bước đầu có khi mình phải vận dụng cái sự nhận biết của mình để nhận biết là cái sự an lạc của toàn thân nó đang có mặt, gọi là tập. Và cái sự nhận biết của các vị bây giờ nó không có phải là chỉ thuần theo hơi thở đi vào đi ra, nó thấm đẫm trong cái phạm vi của cái ống hơi thở thôi. Mà bây giờ cái sự nhận biết của các vị nó theo với từng tế bào cơ thể của các vị, nó lan ra tới toàn thân, gọi là cảm giác toàn thân tôi thở vô, vị ấy tập. An tịnh toàn thân thở vô, vị ấy tập. An tịnh toàn thân thở ra, vị ấy tập. Tôi có một người bạn, thầy đó thầy tu rất là giỏi. Có một lần thầy tọa thiền, từ 3 giờ khuya tới 5 giờ sáng là xả thiền. Thế nhưng mà người ta xả thiền, thầy không có xả thiền, thầy ngồi luôn cho tới 6 giờ chiều, lặng yên bất động, mặt mày hồng hào và hơi thở nhẹ nhàng, mắt khép khép hờ, hé 1/4 vậy thôi, trong trạng thái bất động và không nghiêng. Và tới chừng thầy xả thiền thì thầy kể chuyện lại. Thầy nói là dĩ nhiên là cái sự an lạc, an tịnh toàn thân nó có mặt lúc mình thiền tọa. Cho nên cái thì giờ từ 2 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều nó giống như một cái chớp mắt mà thôi. Dường như thời gian nó không còn trôi nữa, nó ngừng lại liền. Mình có cảm giác dường như là mình mới vừa bắt chân tọa thiền, chứ mình đâu có ngờ rằng là tới lúc mình xả thiền là 5 giờ chiều đâu. Từ 3 giờ khuya cho tới 5 giờ chiều là bao nhiêu tiếng đồng hồ? Cưa mười mấy tiếng đồng hồ đi qua. Và cái điều thứ hai thầy nói chuyện, thầy nói khi mình xả thiền á, cái điều kỳ lạ đó là bình thường thì mình xả thiền mình xoa bóp để cho máu mình nó lưu thông, để cho thân mình nó thư giãn, chân mình nó thư giãn. Thế nhưng mà sau cái cơn thiền tọa nhiều tiếng đồng hồ đi qua, tới chừng mình xả thiền, mình chỉ cần vuốt trên cánh tay vậy, mình có cảm giác như là hào quang nó đang bốc sáng. Điều thứ hai là cái niềm hỷ lạc của thân hành nó rất là kỳ lạ, dường như là từng tế bào nó reo vui, từng tế bào nó hoan lạc, chứ không phải là cái sự hỷ lạc nó chỉ có mặt trong tâm thức thôi. Và từ cái chuyện kể của những người có công phu tu tập, thưa các vị, từ hơi thở các vị đi vô, tương tất nghiêm túc và hành trì một cách tinh cần. Cái câu đầu chúng ta học đó là tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Và từ những cái điều căn bản như vậy, các vị thực tập dần đến cái phần thứ ba, thứ tư này, tự nhiên các vị sẽ cảm nghiệm được là thân hành của các vị rất là an lạc. Nó không phải là cái gì do mình tưởng tượng, nó không phải. Tôi tưởng là thân tôi nó an lạc, tôi tưởng tượng rằng thân của tôi nó an tịnh. Không phải. Cái đó là cái gì rất là tự nhiên khi các vị tu tập nghiêm túc. Và cái công phu thiền quán của các vị đạt đến cái chiều sau này, thì tự nhiên các vị sẽ nếm được cái hương vị là thân nó an, tâm nó có cái niềm hỷ lạc tự nhiên thôi. Mình chưa đạt đến chiều sau này, ví dụ như có một hôm nào các vị thực tập thiền 45 phút mà tâm các vị rất yên, nó không có những cái sao động, không có những cái lo âu, thì điều thứ nhất là các vị thấy 45 phút chúng ta tọa thiền nó đi qua rất là nhanh. Điều thứ hai, nếu may mắn có một buổi thiền tọa nó an ổn, tịnh lạc như thế, thì cả ngày đó cái dư hưởng của buổi thiền tọa đó nó kéo dài luôn, chứ nó không có dứt. Tự nhiên các vị có một cái hưng phấn, có một cái niềm vui của cả một ngày làm việc. Đó là cái thành quả cạn chúng ta thăm dò nó đã như vậy. Thế thì hai hơi thở này, thưa các vị, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Và an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Nó có điều thứ nhất mình lặp lại, đó là cái gì rất là tự nhiên khi các vị thực tập được những hơi thở trên, nó sẽ phát sinh, chứ không có phải là ta dùng năng lực của tâm thức để tưởng tượng rằng thân ta đang an, thân ta đang có niềm hỷ lạc gì cả. Nó là cái phát sinh khi các vị tu, chứ không phải là do ta tưởng tượng, không phải ta tự kỷ ám thị gì cả. Nó là cái gì hiển hiện rất là rõ ràng, tự nhiên thôi. Khi mình tu đến một cái lúc nào đó thì tự nhiên nó có mặt cái điều này. Giống như người ta để yên một cái ly nước, qua vài tiếng đồng hồ thì cặn trà vân vân nó lắng xuống, ly nước trên nó trong, thế thôi. Đó là cái gì rất là hiển nhiên nó sinh khởi khi các vị thực tập được những hơi thở đầu. Đó là 4 bài tập niệm hơi thở. Giờ chúng ta đi thêm một phần nữa. Bài tập thứ hai, đó là niệm thân hành. Nó gồm có bốn động tác: đi, đứng, ngồi, nằm. Có một cái từ nó đi liền với bốn động tác này, đó là từ tuệ tri. Tuệ tri, tuệ tri có nghĩa là nhận biết thôi. Đời sống của chúng ta tu tập, thưa các vị, không có nghĩa là mình cứ ngồi hoài để thở vào thở ra. Cho nên cái sinh hoạt đi đứng ngồi nằm nó quay tròn một vòng. Và cái điều mình kinh nghiệm nữa là thế này: có khi mình thực tập trên một hơi thở mà nó quá ư là nghiêm mật, tức là nó rất là nặng nề. Mình cố gắng mình đem cái sự nhận biết về nhận biết hơi thở đi vào đi ra, có khi nó làm cái hơi thở mình mất tự nhiên, không bình thường, nó rất là nặng. Cái công phu mà nặng nề lâu ngày có khi nó làm phản ứng rất là ngược. Trong khi đó thì những cái sinh hoạt niệm thân hành này, thưa các vị, nó có khi dễ hơn là chúng ta niệm hơi thở, mà nó không có tạo những cái phản ứng. Tại sao? Tại vì trong lúc thân các vị động thì tâm các vị an trú ngay nơi cái thân động của các vị, thì điều thứ nhất là rất là dễ để chúng ta thực tập. Điều thứ hai là do vì chúng ta rất là quen với cái trạng thái động, cho nên đi từ cái động của thân đi vô nó dễ hơn là chúng ta ngồi an tịnh nhiếp tâm trong hơi thở. Do vậy, thưa đại chúng, là chúng ta nên thực tập niệm thân hành này trong những lúc sinh hoạt bình thường rất là thuận lợi. Các vị thử làm một việc là bất cứ khi các vị bước một bước thì các vị hãy nhận biết từng bước của các vị đi. Mình hãy hứa với lòng là ngồi là thiền tọa, đi là thiền hành, nằm thì nhiếp tâm, đứng thì an trú trong chánh niệm. Trong 40 nghi đừng có bao giờ rời sự tu tập cả. Và cái phần niệm động thái thân á, thì thưa các vị là Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ trong cái bài niệm thân hành, đó là đưa tay, kéo tay, nghiêng đầu, nhìn trước, nhìn sau, ho hen, thậm chí nói từng lời cũng dùng cái sự nhận biết từng lời nói. Và nếu mà người đủ cái niềm đam mê thực tập như thế này thì Đức Thế Tôn nói trong vòng 7 năm. Sau đó Đức Thế Tôn nói nếu người đó năng lực tu của họ hùng hậu, niềm đam mê của họ lớn mạnh trong trái tim, thế thì không tới 7 năm đâu, 6 năm. Lần lần ngày hạ xuống còn 1 năm, lần lần hạ xuống còn có 1 tháng thôi, thưa các vị. Người nào thực tập tứ niệm xứ này nghiêm túc trong 1 tháng thì chứng thánh quả. Nếu không chứng A-la-hán thì cũng chứng được dự lưu, mở được con mắt pháp, trôi vào biển thánh. Và các vị thử hình dung là nếu mà ta đi, ta luôn tuệ tri, tức là luôn nhận biết mình đang đi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thế này: các vị di chuyển một bước, nửa bước, đừng bao giờ di chuyển trong một cái trạng thái không nhận biết, trong trạng thái lãng quên. Giở chân lên, đặt chân xuống, bước nửa bước, bước hai bước, luôn mời cái năng lượng nhận biết nó bao trùm, nó tỏa chiếu đời sống của các vị. Từng bước chân, không có bước chân nào là bước chân vô hồn cả, không có một bước chân nào là bước chân thất niệm cả, thì gọi đó là người niệm thân hành. Khi đứng, khi ngồi, khi nằm, vân vân, thưa các vị. Và mình chỉ cần nói một cái phần đi thôi thì các vị có thể hình dung là tất cả những cái động thái này trong 40 nghi đi đứng nằm ngồi này, chúng ta đều phải mang tâm chúng ta về lại an trú ngay nơi thân. Và trong truyền thống thiền đấu ngộ, người ta định nghĩa thế này: nếu có một bước chân nào anh không có chánh niệm, hay gần hơn là nếu có một hơi thở nào thiếu sự nhận biết của anh, thì anh chỉ là một xác chết đang di chuyển trên mặt hành tinh, chứ anh không phải là người có sự sống. Và mình làm thế nào cả một ngày cái sự nhận biết của các vị, tức là cái tuệ tri của các vị, nó chưa hề rời các vị một sát na nào, thì người đó được gọi là niệm thân hành nghiêm túc. hay là có chánh niệm liên tục trong bốn hoài nghi, và mình tu ngang chừng này thôi đã làm được gì cho nhau chưa? Thưa đại chúng là chưa cần tu giỏi, các vị thực tập trên hai phần niệm hơi thở và niệm thân hành thôi, là những cái phiền não khổ đau lo âu phiền muộn sao xuyến bất an nó không có điều kiện nó ghé lại thăm các vị, nó lẩn vẩn ngoài cửa thôi. Điều thứ hai là một người tu, là một thầy hay một sư cô, mình không cần quảng cáo ai cả, không cần làm gì nhiều và ghê gớm cả, hãy tu ngần này thôi, niệm thân hành cho được thôi, niệm hơi thở cho được thôi. Thế thì chắc chắn một điều là người đó có năng lực rất là hùng hậu để làm chỗ nương cho thập phương Phật tử nương về tu tập. Họ không dạy đạo bằng miệng, họ dạy đạo bằng đời sống của họ, bước đi của họ, cái nhìn của họ. Và niềm tin của Phật tử tín đồ tự nhiên đến họ rất là dễ. Và đời sống của họ tỏ đầy hương hoa giác ngộ. Đức Thế Tôn được gọi là bậc có tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thần thông, và ngài có tới thập bát bất cộng pháp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đạt, và thập bát bất cộng pháp mình dẫn ra một vài điều thôi. 18 pháp mà phàm phu chúng ta không thể có được, trong đó có một pháp là thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Thân vô thất có nghĩa là ở mức độ cạn, mình giải thích thôi. Thân vô thất nghĩa là thân không có lỗi, không có những cái sơ suất lầm lẫn, thất chánh niệm gì cả. Ngài đi, ngài đứng, ngài ngồi, ngài nằm, ngài nghiêng người, ngài nghiêng đầu, ngài đưa tay, ngài duỗi tay, vân vân. Thưa các vị, chưa hề có một cái động thái nào nơi thân Đức Thế Tôn mà thiếu năng lượng chánh niệm trong đó cả, là thân vô thất. Và cái điều này ai làm chẳng được, các vị đều có thể làm giống y như Đức Phật được. Ta không giống ngài, về mặt mày của ta không có đẹp đẽ chi, nhưng mà cái phần thân vô thất do an trú trong năng lượng chánh niệm thì ta có thể làm được. Các vị làm thế nào mà trong từng sát na của các vị, năng lượng chánh niệm nó luôn bao trùm toàn thân của các vị, không thiếu vắng lúc nào cả, gọi là thân vô thất. Khẩu vô thất ở mức độ cạn đó là, thưa đại chúng, là từng lời của các vị nó tuôn ra, nó đều được cái năng lượng chánh niệm soi sáng từng lời, thẩm thấu vào từng lời của các vị. Ví dụ thế này, ví dụ có những lúc mình nói, mình không biết mình nói, mình hăng nói, hăng máu anh hùng, nói không biết mình nói. Nhưng mà thưa đại chúng là nếu các vị thực tập giỏi thì trong lúc nói các vị vẫn là người chứng nghiệm cái điều các vị đang nói, nhìn thấy điều các vị đang nói vừa là giám khảo, chấm điểm cái chuyện nói năng của mình, giống như mình vừa hát vừa nghe hát vậy. Có những lúc mình hát vì mình cảm hứng, mình hát cho thiên hạ nghe, mình say sưa hát. Thế nhưng mà có những lúc mình hát, mình chuẩn bị cho ngày mai mình trình diễn, cho nên mình vừa hát vừa nhận diện cho mình hát có đúng hay không, âm lượng đủ rõ không, tiết tấu có đúng nốt nhạc không, vân vân. Thì lúc đó là ta vừa hát vừa là giám khảo để chấm điểm ta. Thì thưa đại chúng là khẩu vô thất có nghĩa là như vậy. Người nhận biết đơn thuần khả năng nói năng của anh gọi là khẩu vô thất. Rồi cái từng sâu ý vô thất là gì? Không có một cái sự suy nghĩ nào trong đây nó sinh khởi mà nó không bị cái sự nhận biết của mình rọi sáng nó cả. Không có nghĩa là người tu rồi không được quyền nghĩ ngợi. Thưa, ta có quyền suy nghĩ. Thế nhưng mà hơn nhau ở chỗ là cái sự suy nghĩ ấy nó bị các vị soi sáng nhận thấy như một bóng đèn 1000W rọi sáng từng cái ý niệm đang sinh khởi trong các vị. Đây là ba phần trong thập bát bất cộng pháp của một vị Thế Tôn sinh hoạt. Và đó là phần cạn chúng ta giải thích để cho dễ hiểu. Tất nhiên là từ cái phần cạn của niệm thân hành, thưa các vị, dần dần đi vào cái chiều sâu, đó là thân chúng ta do năng lượng chánh niệm soi sáng, cho nên các vị sẽ không có một cái, không gây một cái nghiệp tội gì từ nhỏ cho tới lớn cả, không thương tổn chúng sinh. Và thứ hai nữa là càng ngày đức hạnh càng đầy, cho nên thân của Như Lai vô thất, có nghĩa là thân ấy tỏ sáng năng lượng đức hạnh và từ bi. Thế thôi, từ cái mức độ cạn cho tới cái mức độ sâu để thành một vị Phật, thưa các vị, đều đi ngang qua những cái con đường từ niệm hơi thở là một, niệm thân hành là hai. Và hai cái phần này, hai cái phần bài tập này, chúng ta thay đổi cho nhau. Nếu bình thường chúng ta không có niệm thân hành, tức là trong lúc đi, đứng, ngồi, nằm, không có mang cái năng lượng nhận biết về soi sáng cái lúc các vị đi, đứng, nằm, ngồi, thế thì cái lúc các vị tọa thiền, công phu, các vị không có khả năng làm cho cái năng lượng nhận biết của các vị nó gắn liền với hơi thở, thẩm thấu vào trong hơi thở, sẽ không làm được điều này. Và hai phần này ta có thể thay đổi hỗ tương để sử dụng nó. Và đời sống của chúng ta, thưa các vị, mình không biết là ngày mai mình có điều kiện để tu nữa hay không. Mọi thứ nó đều bấp bênh và vô thường. Ngay hôm nay chúng ta có vô vàn cái điều kiện tốt lành để tu tập, thế thì hãy lợi dụng từng phút giây. Có những hoàn cảnh, thưa đại chúng, là họ kiếm một miếng ăn không ra. Cái đảo quốc Haiti, người ta ăn đất nữa kia, không có nghĩa là móc đất cục lên ăn, mà có một cái vùng đất nào đó họ trộn với một ít muối, một ít dầu, họ nắng lại thành từng miếng, họ phơi, họ đem bán ngoài phố. Và trẻ em nơi đó, những gia đình cơ nhỡ khó khăn, họ phải ăn những miếng đất được làm bằng đất như vậy, dù rằng nó tàn phá nội tạng của họ, thế nhưng mà họ phải ăn để có cái gì trong bụng họ sống còn. Trong khi đời sống của chúng ta đây, thưa các vị, nó vô vàn tiện ích. Các vị đang đứng ở trên đôi bàn chân, phước đức đủ đầy, thế mà mình không có lợi dụng từng ngày để sống, để tu tập. Đôi khi mình hoang phí đời sống mình vô cùng, mình để cho những cái phiền muộn bất an, những cái lo lắng ưu tư, nó không đáng gì cả, nó nhận chìm đời sống mình. Trong khi có bao nhiêu mảnh đời trên nhân gian này, họ mơ ước đời sống bằng một phần 20 của chúng ta, không có. Mơ ước có được cái ăn đủ no, không có. Cái mặt đủ ấm, không có. Đừng nói mơ ước được mái chùa để ở, một pháp môn để tu, học hiểu được chánh pháp, thưa, cái đó còn xa vô cùng, thưa các vị. Thế cho nên mình hãy trân quý từng ngày sống giữa nhân gian. Và người biết thực tập thì, thưa các vị, không phút giây nào không thực tập cả. Hơi thở còn, ta còn có cơ hội để thực tập. Sẽ có lúc hơi thở các vị nó không còn nữa, lúc đó cơ hội chấm dứt. Và mình không lợi dụng được cái đời sống mình thì có khi hình hài này có mặt lao sao không dài lắm đâu. Ta chỉ ghé lại hành tinh này trông chơi một chút rồi ta ra đi thôi, ta không ở lâu nữa. Cho nên hãy trân quý đời sống của chính mình. Và sự sống thì nó bấp bênh, mà cái chết thì nó rất chắc, nó sẽ rớt xuống đời sống ta không biết lúc nào. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện trước khi kết thúc. Những cái thiền đường của Trung Hoa ngày xưa ở miền Bắc rất là lạnh, lạnh hơn ở đây rất là nhiều. Những cái trung tâm tu đó thì thường thường họ đốt một cái lò sưởi, và ngài Pháp Nhãn, ngài có một bài pháp thoại ngắn rất là dễ thương, cũng rất là đáng nhớ. Ngài nói ta có ba hạng đệ tử. Hạng đệ tử thứ nhất là những ngày trời lạnh, họ tập trung quanh cái đống lửa để sưởi ấm và nói chuyện thị phi. Hạng đệ tử thứ hai là những ngày trời lạnh như thế này, họ trùm chăn, họ đọc kinh, họ tụng kinh, họ nghiên cứu. Và hàng đệ tử thứ ba là những lúc trời lạnh như thế này, họ xếp chân trước già, đốt một nén hương, ngồi tĩnh tọa. Và ba hàng đệ tử này có ba con đường thành đạt rất là khác nhau. Hạng thứ nhất, đó là hạng cơm cháo qua ngày, uổng của già lam chính chủ, tu một đời hao cơm tốn của mà không làm được gì cho đạo, không giúp ích được ai. Hạng thứ hai, có thể làm được giảng sư, giảng kinh thuyết pháp, trở thành một vị tăng thông thái. Thế nhưng mà niềm mong ước của ta đó là người đệ tử thứ ba. Trời trở rét, gió bất căm căm, tuyết đổ đầy, khoác chiếc áo lạnh, ngồi xếp chân tọa thiền trong thiền đường đoan trang. Đó là hàng đệ tử ta mong muốn nhất. Thưa các vị, chúng ta chưa thể làm được nhiều. Thế thì mùa đông của đất Mỹ khá lạnh, có một chút thì giờ rảnh, các vị dành cho cái công phu tu tập thiền định là điều tuyệt vời nhất. Và con đường này ngàn thánh đã đi để chứng quả. Chúng ta là đệ tử Đức Thế Tôn, mình hãy trân quý cái con đường thiền quán. Đó là câu chuyện ngày xưa rất là vui, mình kể cống hiến cho các vị và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.